Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Thanh Bạch Hai Rắn. Mùng 3 tháng 3, hai đầu yêu xà nhanh chóng giao thủ, một cái là ngàn năm tu vi bạch xà, mặt khác chỉ là 500 năm tu vi thanh xà, ai thắng ai yếu, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ba cái hội hợp về sau, yêu xà tiểu thanh hiện ra chân thân. Chỉ thấy một đầu trăm trượng màu xanh cự mãng, vảy màu xanh, chiếu lấp lánh, Bạch Tố Trinh gặp sau không cam lòng yếu thế, hiện ra yêu thân, trăm trượng bạch xà hiện ra bạch quang, làm cho người lóa mắt, ầm ầm thanh bạch quang ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Dẫn đến trên mặt hồ sóng cả mãnh liệt, phảng phất là lên vòi rồng gió dạng, dẫn phát ra to lớn chiều dâng, thật lâu qua đi. Yêu xà Bạch Tố Trinh huyễn hóa ra hình người. Chỉ gặp trên tay nàng dẫn theo cái màu xanh bóng người chạy như bay đến. Bạch Tố Trinh phóng tới về sau. Khẽ hé môi son nói. Chủ nhân, cái này yêu xà tu hành không dễ. Chúng ta có thể hay không tha cho nàng tính mệnh, nói. Nàng lại vì Tiểu Thanh cầu xin tha thứ. Tiểu Thanh gặp hậu tâm dưới kinh ngạc. Nghĩ không ra đối phương sẽ vì chính mình cầu tình. Hơn nữa nhìn nàng tư thái, tựa hồ trước mắt cái này nhân tài là chính chủ. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, gật đầu ứng nói, tốt a, tội sống có thể miễn, tội chết khó thể tha. Ngày sau ngươi liền theo Tố Trinh cùng một chỗ khi bản tọa nha hoàn đi, nói. Hắn trong lòng không sợ hãi chút nào, Bạch Tố Trinh vẫn là thiện lương như vậy. Cái này Tiểu Thanh lại là xà yêu xuất thân, nó đương nhiên sẽ không lấy đối phương tính mạng. Nguyên tắc bên trên bạch xà thế giới bên trong, Tiểu Thanh vì Bạch Tố Trinh tỷ nữ, cũng là một cái yêu ghét rõ ràng. Trung tâm không hai yêu tiên, nàng thông minh lanh lợi, dũng cảm giúp người, nàng cùng Bạch Tố Trinh trên danh nghĩa tuy có chủ tớ có khác. Kỳ thực tình như tỷ muội, yên vui cùng, hoạn nạn tướng đỡ, nàng trợ giúp Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên kết hợp, đối Hứa Tiên dao động cùng mềm yếu. Nàng có can đảm phê bình chỉ trích, đối pháp hải châm ngòi hãm hại, nàng có can đảm đứng ra, tới ương ngạnh phản kháng đấu tranh. Tiểu Thanh đối Bạch Tố Trinh hữu nghị, nghĩa vô phản cố, trở thành Bạch Tố Trinh cùng Phật đạo thả đấu tranh hữu lực trợ thủ. Khi Bạch Tố Trinh bị pháp hải trấn tại Lôi Phong tháp dưới, nàng vẫn không quên mất trước tình, nhẫn hận dưng dưng, đau khổ tu luyện thề báo thù rửa hận. Mục đích là phá hủy Lôi Phong tháp, cứu ra Bạch Tố Trinh, làm tỷ tỷ cùng người nhà đoàn tụ. Đây là một cái giàu có sắc thái truyền kỳ nữ nhân, hoặc là xưng là nữ yêu, chủ yếu nhất là trọng tình trọng nghĩa. Ngộ đạo cảm thấy lưu nàng tính mệnh chưa chắc không thể, mà lại đi qua Nhiếp Tiểu Thiến sự tình về sau, hắn cảm thấy mình cần bồi dưỡng chút thủ hạ tới, mà hào không bối cảnh Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Cái kia chính là lựa chọn tốt nhất, mặc dù hai người tư chất thấp, nhưng chỉ cần tài nguyên đầy đủ, lại có thể biến hóa trở thành sự thật rồng. Đến lúc đó hai cá nhân thiên phú, tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Lại nói, ngộ đạo đối với mình bản sự, vẫn là vạn phần có lòng tin, có thể làm cho hai người quật khởi. Bạch Tố Trinh gặp hậu tâm bên trong cảm kích, hướng Tiểu Thanh nghiêm nghị nói. Còn không đa tạ chủ nhân, nói. Nàng mắt phượng chừng một cái. Để bên cạnh Tiểu Thanh vì đó e ngại. Tiểu Thanh nghe vậy vội vàng khấu tạ nói. Đa tạ chủ nhân ân không giết. Tiểu Thanh chắc chắn cực kỳ phụng dưỡng lão nhân ra ngài. Nói, nàng liền đem chính mình bán mất. So với Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh bán càng dứt khoát. Nàng là hải đảo yêu xà thành đạo. Về sau tiến vào trong Tây Hồ xưng bá một phương. Nhưng thấy so với chính mình nhân vật lợi hại, chẳng mấy chốc sẽ khuất phục. Yêu quái thế giới chính là như thế. Cường giả vi tôn, Tiểu Thanh gặp qua đã làm nhiều. Trước mắt người này ngay cả Bạch Tố Trinh, đều nguyện ý tiến hành thần phục. Tiểu Thanh lại có cái gì không cam lòng đâu? Ngộ đạo nghe vậy gật đầu. Trầm giọng nói, còn không đem ngươi chân thân hiển lộ ra. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Nguyên tắc bên trên Tiểu Thanh là nữ tử, cũng không phải cái này trang phục. Tiểu Thanh gặp hậu tâm dưới chấn kinh, đang bị Bạch Tố Trinh buông ra đến về sau. Trên ngựa hiện ra nguyên hình, nói, chủ nhân Tuệ Nhãn Biết Châu, nhưng thấy vị cô gái xinh đẹp, nàng là liễu lông mi cong, mặt ngưng nga son, môi như điểm anh, mày như mực vẽ, thần như thu thủy, không nói ra được mềm mại đáng yêu tinh tế tỉ mỉ. Một thân xanh biếc váy, càng là hấp dẫn con mắt người khác. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, hắn trong bụng thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Bạch Tố Trinh tỉ muội. Tuy nói tướng mạo so bất quá đối phương, nhưng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Nếu không phải là đã trải qua trên trăm năm tôi luyện, Ngộ Đạo thấy hai người thời điểm, thật đúng là sẽ thân thể thất thủ. Sau đó, ba người nói chuyện phiếm vài câu. Ngộ Đạo hỏi Tiểu Thanh động phủ, mà nàng xung phong nhận việc mang theo hai người vào ở. Tiểu Thanh ở tại Tây Hồ dưới đáy. Trong hồ dòng nước thanh tịnh, đủ loại màu sắc hình dạng cá san hô cũng có thể thấy. Mà nàng động phủ trang trí không tệ, bố trí vàng son lộng lẫy. Ngộ Đạo tại hồng hoang thế giới động phủ, cùng cái này so sánh quả thực là ổ chó. Nhưng cũng không thể trách hắn. Lúc ấy vội vàng tu luyện, căn bản không có thời gian bố trí. Sau đó, Tiểu Thanh mở tiệc chiêu đãi hai người, cầm ra bản thân linh quả chân tàng. Đối với những vật này Ngộ Đạo cũng không khoái. Hồng hoang thế giới bên trong ngàn năm chu quả, vạn năm nhân sâm, gần như là khắp nơi có thể thấy được. Trong lúc đó Ngộ Đạo đã từng nếm qua không ít, từng cái phê bình mấy lần. Sau ba ngày, đám người bay vọt bên trên mặt hồ, lẳng lặng chờ Hứa Tiên đến. Ngày 3 tháng 3 là hoa hạ nhiều cái dân tộc truyền thống ngày lễ. Lúc tại âm lịch mùng 3 tháng 3, cổ xưng được tị tiết, là kỷ niệm hoàng đế ngày lễ. Tương truyền 3 tháng 3 là hoàng đế sinh nhật. Trung Quốc từ xưa có tháng 22, long sĩ đầu, 3 tháng 3, sinh hiên viên thuyết pháp. Âm lịch ngày 3 tháng 3, cũng là đạo giáo thần tiên chân võ đại đế thọ đàn. Ở cái thế giới này, 3 tháng 3 xác thực Tết Thanh Minh, chính là trọng yếu nhất tế tự, tảo mộ ngày lễ một trong. Ngộ Đạo mang theo hai người đến Tây Hồ du ngoạn, cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, phải hướng Tây Hồ chỗ cao tím, chỉ đến chính là chỗ này. Tuy nói Ngộ Đạo rõ ràng Hứa Tiên ở đâu, nhưng hắn không có chút sáng tỏ, tựa như không muốn phá hư Bạch Xà Nhớ bên trong kinh điển một màn. Tây Hồ cảnh đẹp, cái này nguyên sinh thái địa phương, không giống hậu thế như thế nhân công ô nhiễm nhiều lắm. Nơi này thanh tĩnh vô cùng. Cùng lúc đó, rất nhiều huyện tiền đường bên trong bách tính, nhao nhao ra khỏi thành, lên núi tảo mộ, nối liền không dứt, cũng lộ ra một cỗ khác thanh tĩnh. Cái gọi là muốn đem Tây Hồ so Tây Tử, đồ trang sức trang nhã nồng bôi tổng thích hợp, chính là tốt nhất khắc họa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.